Chương 2399, tự mình xuống bếp. Đường Đường khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ có chút không nói gì, sinh ba ba đêm hôm đó rất lạnh, cho nên liền kêu Dạ Hàn sao bà nội, ngươi danh tự này đặt đến thật có chút tùy tiện nha. Sắc mặt của Ân Duyệt Dung nguyên bản còn có chút ấm lãnh, cuối cùng bị biểu tình của tiểu tử chọc cho khỏe môi nhỏ câu, phải không? Đường Đường lập tức mở miệng nói, đúng vậy à, quá tùy tiện rồi tên của Đường Đường, nhưng là mẹ ta rất nghiêm túc nghĩ ra được đây tên của Đường Đường Nhiếp Đường Tiêu. Đường Tiêu cái kia tên của ngươi là cái gì? Ngụ ý Ân Duyệt Dung hỏi. Đường Đường nháy nháy mắt, bà nội ngươi đoán. Ân Duyệt Dung hơi suy nghĩ một chút, Đường Đường chính chính, Tiêu Nhiên Trần ngoại. Đường Đường lắc đầu, một mặt tự hào mở miệng, không phải là nha, là bởi vì mẹ ta đặc biệt thích ăn giấm đường xương sườn non, cho nên mẹ lên cho ta tên gọi Nhiếp Đường Tiêu. Ân Duyệt Dung, giấm đường xương sườn non xác định danh tự này không tùy tiện sao? Chỉ thấy tiểu tử đặc biệt vui vẻ cùng Ân Duyệt Dung tiếp tục nói, giấm đường xương sườn non là thức ăn mẹ yêu thích nhất, mẹ dùng thứ yêu thích nhất cho Đường Đường đặt tên, cái này biểu thị mẹ đặc biệt thích Đường Đường. Bà nội, có phải hay không là rất êm thai? Ân Duyệt Dung nhìn lấy tiểu tử sáng rỡ vẻ mặt nhỏ cùng chiếu lấp lánh rơi tràn đầy ánh sao con ngươi, ánh mắt không khỏi dần dần trở nên mềm mại, ừm, tên rất hay. Nhìn như rất tùy tiện tên, nhưng là ấm áp như vậy. Đường Đường có chút tiếc nuối than thở, ai, đáng tiếc tài nấu nướng của ba ba cùng mẹ ta cũng không tốt, làm giấm đường xương sườn non cũng không dễ ăn bà nội, ngươi sẽ làm giấm đường xương sườn non sao? Ân Duyệt Dung nghe vậy, chẳng biết tại sao đột nhiên trầm mặc lại, không nói gì. Nàng hầu như đã quên mất, thật ra thì nàng là biết nấu cơm, năm đó vì Tư Hoài Trường, học một tay tốt kỹ thuật nấu nướng. Chẳng qua là, hắn một lần đều chưa từng ăn. Nàng ngược lại là gặp qua hắn tại công ty ăn nữ nhân kia cho hắn làm hộp cơm, trong cặp lồng đựng cơm màu sắc thức ăn rất vụ về, thậm chí có chút khét, hắn lại coi như chân bảo, bởi vì nàng đem nữ nhân kia làm cơm vỡ ra, mà đối với nàng đại phát lôi đỉnh. Thứ nay về sau, nàng liền lại cũng không có xuống bếp. Đường Đường, bà nội Ân Duyệt Dung phục hồi tinh thần lại, biết một chút. Đường Đường nhất thời một mặt mong đợi cùng sùng bái, có thật không bà nội sẽ làm? Ân Duyệt Dung, muốn ăn? Đường Đường thành thực gật đầu, muốn ăn bà nội làm. Cùng lúc đó, trong phòng bếp, A Trung đang tại nổi giận, đùa gì thế, phải làm món ăn mặn, ngươi không biết phu nhân mấy năm nay một mực ăn làm sao cho cái kia nhãi con một miếng ăn cũng là không tệ rồi, lại còn lựa ba chọn bốn, ta thế nào cũng phải cùng phu nhân nói rõ lý lẽ đi. Không thể. Mẹ Kiều đang muốn mở miệng, lúc này, sau lưng chuyển tới âm thanh của Ân Duyệt Dung, tìm ta làm cái gì? A Trung vội vàng khí thế hung hăng tiến lên tố cáo, phu nhân, mẹ Kiều là càng ngày càng không có quy củ, lại muốn để cho đầu bếp cho cái kia nhãi con làm món ăn mặn, nàng chẳng lẽ không biết phu nhân ngài không nhìn được thức ăn mặn sao? Đây là giáp tâm cái gì? Rõ ràng là cố ý cho phu nhân ngài tìm không thoải mái. Ân Duyệt Dung thản nhiên mà quét mắt nhìn hắn một cái, ai nói ta muốn cho đầu bếp làm món ăn mặn? A Trung nghe một chút, nhất thời càng phách lối hơn rồi, mẹ Kiều, ngươi lại còn lừa gạt ta nói là mệnh lệnh của phu nhân, quả thật là to gan lớn mật. Mẹ Kiều có chút không biết làm sao. Phu nhân, chuyện này. Ân Duyệt Dung một bên lung dung thong thả cầm quần áo tay áo thoáng cuốn lên đi, vừa mở miệng, mẹ Kiều, đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị xong, ta tự mình làm. Mẹ Kiều, A Trung, cái gì phu nhân lại muốn tự mình xuống bếp? A Trung trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn chính không thể tin tưởng mới vừa nghe được cái gì. Phía sau phải sửa đổi xuống sẽ tương đối chậm, các bảo bảo trước bể thấy hát chụt chụt.